Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, nước ngoài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hưu, có hai món to lớn cột nước vọt lên, chẳng qua là lúc này ở hai món cột nước ở trên, đều có người đứng, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều hai người. Vẫn là giữ vậy xinh đẹp tư thái. Chẳng qua là hai người thần sắc trịnh trọng vô cùng. Vậy hai đôi mắt đẹp, chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện nước kia trụ trên. Chắp hai tay sau lưng đứng Dịch Tiểu Phi. Oanh, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi vọt ra. Dường như tiếp tiến vào vậy ngưng tụ to lớn nước trong. Mà theo Dịch Tiểu Phi tiến vào, ở nước chung quanh thiên địa linh khí cũng hội tụ hướng hắn, cái này giao cho nước nhất định thần vận, giống nhau hai cô gái cũng hướng ra được vậy tổ cá voi trong. Lấy người tiến vào, dựa vào vô địch tôn giả cảnh nắm trong tay, tới khống chế ngưng tụ cự vật. Ở mặt biển trên, vậy tổ cá voi cùng nước hoàn toàn đụng vào nhau, sinh ra to lớn dư âm, để cho hải không trên những tôn giả kia, đều phải đi chống đỡ. Sóng trùng kích, vậy cuồng bạo đã mang lực sát thương thiên địa linh khí. Vậy bắn ra giọt nước, không thể coi thường, cái này, lại có thể sẽ là như vậy. Tôn khách đại nhân, rốt cuộc đạt tới cái gì bước? Thần các tứ đại lão tổ, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bực này giao thủ quá rung động, võ vương ban đầu cũng không có như vậy giao thủ qua. Đây chính là lại tới vô địch tôn giả thực lực. Cái này trưởng khống lực kinh người quá đáng. Vừa so sánh với đối với dưới, cũng biết bọn họ và tôn khách đại nhân bây giờ chênh lệch thật lớn. Cho dù là nước ngưng tụ, nhưng giờ phút này vậy hai vật đánh giết, giống như chân chính mãnh thú vậy. Đây là cự kình cùng rồng lớn giữa tranh đấu, để cho vùng lân cận một dãy mặt biển sóng không ngừng lăn lộn. Lần này giao chiến đạt tới như vậy đến nước, thật không cách nào tưởng tượng. Mà một khắc sau, ở đó nước trong có một đảo lảnh lót ngẩng cao ngâm chi tiếng vang lên. Thanh âm này vang lên tương đối chân thiết, giống như chân chính đồ sộ hạ xuống chinh chiến bốn phương vậy. Đầu kia nâng lên, ở đầu kia nước ảnh trong, Dịch Tiểu Phi đang ở trong đó. Vậy uy áp tản mát ra, vậy trên cao nhìn xuống, móng hướng vậy cự kình điên cuồng lấy xuống. Khốn kiếp, ngay sau đó, ở đó cự kình trong vang lên hai món đồng loạt khẽ kêu thanh, bởi vì giờ khắc này đối mặt vậy uy áp kinh khủng, còn có vậy tấn công, vậy cự kình chung quanh bao gồm thiên địa linh khí ở tan rã tản ra, hoàn toàn đã đến sắp treo bên bờ. Lui, hạ một tiếng, lui chữ kêu lên, cái này làm cho nước lạnh bờ vậy Tử Kình tộc người nhanh chóng vọt ra, nhảy biển xuống, mà ở hải không trong, vậy Tử Kình tộc tôn giả đều là chạy trốn ra, lại nữa đối địch, mà thần các bốn vị lão tổ, mặc dù muốn ngăn trở, nhưng muốn đuổi kịp đi, sợ là không để lại người nào, lần này chỉ là đánh lui. Đánh lui những thứ này Tử Kình tộc, chỉ sợ cũng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không dám tới xúc phạm Dương Oai. Nhất là bây giờ tôn khách đại nhân, bên kia vẫn chưa kết thúc, tôn khách đại nhân bên kia giao chiến mới là mấu chốt. Còn đang chống cự trước, lại tới vậy tổ cá voi sau cùng đánh giết, chẳng qua là đã không làm nên chuyện gì, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cho đối phương cơ hội. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể huyết dịch nhanh chóng du động, dung hợp máu tươi, sau đó Dịch Tiểu Phi cả người bên trong máu đều có thay đổi, trong máu liền bao hàm năng lượng to lớn. Ở rồng lưu manh trong miệng, vậy trong nhẫn long văn máu chính là máu rồng, cái gọi là rồng chính là biển vua người, chính là vua vạn thú, đây chính là bao gồm trên đất đi, biển khơi lội, bay trên trời. Mặc dù không phải là rất tin tưởng rồng lưu manh nói, nhưng không thể không nói, chính là bởi vì là dung hợp vậy một giọt máu tươi. Cho dù là một phần vạn, Dịch Tiểu Phi cũng cảm nhận được lại tới thân thể mình thay đổi. 3 phút, kiên trì chừng 3 phút thời gian, vậy cự kình thân thể, rốt cục thì vỡ ra, vô số thuộc hoa tiên bắn, mà ở đó nước trong, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều, dường như tiếp xông vào mặt biển trong. Đồ khốn kiếp, sổ nợ này chị em chúng ta ghi nhớ, thuộc về hai nàng tinh thần lực, tương đối cuồng bạo, hiển nhiên là bị chọc giận, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có truy kích đi ra ngoài. Hai nàng này mặc dù là chẳng qua là tận lực 3 lần tâm ma kiếp, nhưng hai cô gái dưới sự liên thủ, thật vẫn khó có thể đối phó, nhất là ở nước biển dưới giao chiến. Dịch Tiểu Phi bị quá lớn trở ngại, vẫn là rất không quen. Đây nếu là truy kích đi ra ngoài, thật vẫn không nhất định có thể bắt liền hai cô gái. Ngược lại nếu là truy kích đi ra ngoài quá xa, bị mai phục dưới, vậy Dịch Tiểu Phi thì phiền toái. Ít nhất lần này mình đã đem Tử Kình tộc người xua đuổi hết. Cái này nước lạnh bờ sẽ thái bình một đoạn thời gian, dù là đến lúc đó cái này Tử Kình tộc lại tới nháo. Đến lúc đó liền không cần Dịch Tiểu Phi ra tay, bởi vì là vào lúc đó, thần bảo Mieko đã hoàn toàn khôi phục như cũ, đối phương mình sẽ xử lý, chẳng qua là đáng tiếc, không cách nào bắt, vẫn là mình xem thường hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả. Nếu không có lẽ có thể hỏi thăm một chút lão đầu tử tình huống. Dù là không có lão đầu tử tình huống, cũng có thể hỏi một câu hải mãng tộc sự việc. Hôm nay nếu là hai người, chẳng qua là trải qua 2 lần tâm ma kiếp, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho hai người rời đi. Cho dù là bạo lộ thân phận ra, cũng phải bắt, trấn áp trấn giết hai người. Hai nàng này không tệ, gái trinh hơi thở, tuyệt đối không sai được. Thật sự là có chút đáng tiếc, nếu có thể bắt, cướp đi âm nguyên khí, đối với ngươi có trọng dụng. Rồng Lưu Manh ở Dịch Tiểu Phi đến trong nước Nhật, rất ít nói chuyện, mà lần này rốt cuộc mở miệng. Bất quá cái này vừa mở miệng, vẫn là không thể rời bỏ người phụ nữ. Cái này ngôn ngữ ý, lại rõ ràng bất quá. Đó chính là lên cái này hai phụ nữ, thấy võ vương, để cho Dịch Tiểu Phi lên võ vương. Hôm nay đụng phải Tử Kình tộc 2 người vô địch tôn giả cảnh, còn là phụ nữ thân phận, cái này ngôn ngữ ý, lại là để cho Dịch Tiểu Phi lên cái này 2 phụ nữ. Tựa hồ ở Rồng Lưu Manh trong mắt, chỉ cần là người phụ nữ, hơn nữa đối với Dịch Tiểu Phi có lợi, lên giường mới là tốt. Làm sao? Không thích sao? Cái này chị em gái không tệ. Đối với chị em gái, hơn nữa còn là thần giao cách cảm cái loại đó, rất kích thích. Chẳng lẽ người vẫn không biết, muốn 3 chị em gái, 3 chị em gái, mà nói bố cũng chỉ là đụng phải 1 lần mà thôi. Tư vị kia, tấm tắc, Rồng Lưu Manh vậy con lươn giống vậy thân thể, vậy đầu rồng vẻ mặt, nói cho dễ nghe một chút vậy kêu là vẻ mặt phong phú, nói khó nghe một chút, đó chính là một bộ âm tiện bộ dáng. Tôn khách đại nhân, xa xa thuộc về thần các 4 vị lão tổ, cùng với những tôn giả khác tới, giờ phút này nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, càng thêm tôn kính. Thực lực, thuộc về tôn khách đại nhân thực lực, bọn họ rốt cục thì gặp được. Trước có lẽ trong lòng đối với Dịch Tiểu Phi lạnh lùng, hoặc nơi hoặc thiếu có chút bất mãn. Hôm nay xem ra, bọn họ quả thật không cùng tôn khách đại nhân ở cùng một cấp bậc ở trên. Nhất là thần các 4 vị lão tổ, bọn họ đều đã trở thành tôn giả cảnh cấp 9, bước vào tôn giả cảnh cấp 10, đều là có cơ hội. Trước trong lòng có nhất định cách nhau, nhưng hôm nay đã sớm tan thành mây khói. Thuộc về Tử Kình tộc 2 người vô địch tôn giả, là bởi vì là không địch lại tôn giả mà chạy. Mới vừa rồi trận chiến này cho người mang đi quá nhiều rung động.